Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 31, Thô, những đứa trẻ ở căn cứ của Windsor, góc truyện audio.com. Thở hổn hển, tôi giật mình quay lại, sau đó, tôi nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ trên tường, những dòng này để làm gì? Một hình chữ nhật được hình thành trên tường, tôi tiếp cận nó, thình thịch, âm thanh đó lại một lần nữa vang lên trong không gian này. Cuối cùng tôi đã chắc chắn về nó, đó là âm thanh phát ra từ bức tường nơi hình chữ nhật được tạo thành, tôi với tay và chạm vào đường kẻ, đây là. Tôi nhìn kỹ thì thấy đó không phải là một đường thẳng mà là một vết nứt, đó không gì khác hơn là một cánh cửa. Một cánh cửa dường như dẫn xuống một con đường bí mật nào đó, ồ ho, có phải nó đang cố chứng minh rằng anh ta là một phù thủy thần bí? Tim tôi đập loạn nhịp vì phấn khích, đây là điều có thể thấy trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, trong game. Winter luôn xuất hiện như một bóng ma trước mặt nữ chính nếu cô ấy cảm thấy thất vọng, và thể hiện phép thuật Salala khá đẹp mắt. Ý đồ của nhà sản xuất đã khá rõ ràng về nhân vật Winter này, người đàn ông chữa bệnh duy nhất của mình. Người xuất hiện và làm cho tâm trạng tốt hơn bất cứ khi nào bạn buồn, có lẽ là những gì họ nhắm đến, cho nhân vật này. Chế độ bình thường thực sự dễ dàng nhưng chế độ Winter là dễ nhất, không giống như những nam chính thủ đoạn khác. Ngay từ đầu anh đã dồn hết sở thích cho nữ chính, đó là lý do tại sao tôi không gạch tên anh ấy trong danh sách mà tôi đã lập, anh ấy quan tâm. Đề phòng thôi, mặc dù bây giờ tôi đang cố gắng nâng cao lợi ích của anh ấy đối với tôi ngừng suy nghĩ và bắt đầu kiểm tra khu vực. Làm thế nào để mở cái này, nó không có tay nắm cửa, và nó không phải là loại cửa mà bạn có thể mở mà không cần nắm đấm. Nó chỉ là một vết nứt với hình dạng của một cánh cửa, chắc chắn rằng nó không chỉ là một số loại nội thất văn phòng. Tôi xoa cằm và nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách nghiêm túc, sau đó, tôi thử đặt tay lên cửa một lần nữa, ai biết được, có thể có một nút ẩn. Ngay khi tôi đang dùng tay sờ vào cánh cửa, hộp vuông màu trắng hiện ra, nhiệm vụ ẩn, tiết lộ bí mật của phù thủy. Bạn đã tìm thấy không gian bí mật của phù thủy, bạn có muốn vào không, phần thưởng, không biết, chấp nhận, từ chối. Tôi mở to mắt trước nhiệm vụ đột ngột, gì, đó là một nhiệm vụ không xuất hiện ở chế độ bình thường. Tôi kiểm tra phần thưởng và cau mày ngay sau khi tôi làm vậy, ác nhiệm vụ giống như nó nói ẩn, vì vậy nó không cho bạn biết phần thưởng là gì. Cũng giống như hệ thống, lựa chọn bật tắt, tôi có cần phải, tôi cân nhắc một chút ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nút chấp nhận. Sự quan tâm của Winter là điều duy nhất quan trọng đối với tôi, và tôi không thực sự muốn biết những bí mật của anh ấy. Mọi người đều có quyền riêng tư của họ và tôi thu được gì khi tiết lộ nó, lãi suất không phải là phần thưởng được đảm bảo. Nếu điều gì xấu xảy ra thì sao, ha, tôi vừa định nhấn nút từ chối, bam, một lần nữa, tiếng ồn ào tràn ngập căn phòng, bức tường rung lên, lần này. Tôi được tận mắt quan sát, nhưng nếu đây là căn cứ bí mật của Winter, thì có nghĩa là Winter có thể ở trong đó. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi đã chờ đợi khá lâu, anh ấy vẫn không xuất hiện, tôi không nên nghĩ điều này một cách thiển cận. Đây có thể là một trong những tuyến đường của chế độ khó mà tôi không thể mở khóa khi chơi nó, tôi cẩn thận đọc lại các chữ cái trong hộp. Nó chỉ có phần thưởng và không có hình phạt cho không thành công, ngay cả khi tôi thất bại trong nhiệm vụ này, sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra sau đó. Có lẽ, bạn biết không, tôi đã ở đây rồi, tôi sẽ gặp anh ấy hôm nay trước khi tôi đi, tôi đổi ý và nhấn chấp nhận, sau đó. Cánh cửa mở ra với một âm thanh có phần lớn, con đường bí mật đã được tiết lộ, tôi bước vào không do dự. Sau bức tường là hành lang tối và rộng lớn, nhìn từ bên ngoài, nó không phải là một nơi đủ lớn cho một con đường lớn và dài như thế này. Tôi cảm thấy mình giống như một nữ anh hùng trong một bộ phim khiến tôi cảm thấy thích thú, thình thịch bam, âm thanh ồn ào tiếp tục phát ra từ lối đi. Tôi đưa tay lên tai và che nó lại, anh ấy đang làm gì vậy, tiếng ồn dường như phát ra từ không gian ở đầu kia của lối đi. Ánh sáng rực rỡ cũng phát ra từ nơi này, tôi đi dọc hành lang với bịt tai và dừng lại khi đến nơi, một khu đất cực kỳ lớn. Có kích thước bằng cánh đồng biệt thự của gia đình Eckert đã được tiết lộ. Mỗi bức tường có rất nhiều giá sách với rất nhiều cuốn sách được đặt trên đó. Thư viện của gia tộc Eckert trong dinh thự vô cùng lớn nhưng nơi này lại là cấp một thư viện quốc gia. Oa. Tôi ngây người nhìn xung quanh không gian ma thuật mà tôi thậm chí không thể nhìn thấy khi chơi trò chơi. Có rất nhiều thứ khác để xem ngoài tất cả các giá sách và sách, lồng kính trên sàn, và bên trong nó. Chứa đầy các loại phụ kiện và đồ trang sức mà tôi chưa từng thấy trước đây trong đời, hay chúng là hóa thạch. Có những bộ xương khổng lồ của nhiều loài động vật chưa được biết đến ở phía bên kia của căn phòng, nơi này giống như một viện bảo tàng. Tôi lẩm bẩm nhìn quanh nơi mơ màng, trời ạ, nơi này thật tuyệt, để nghĩ rằng có những điều bí mật hơn ở nơi đã bí mật ở một nơi bí mật. Tôi định đi vòng quanh để xem kỹ hơn và bỏ tay ra khỏi tai mà tôi không nhận ra, và khi tôi chuẩn bị đi một bước, rầm, có. Em thanh lớn mà tôi đã quên mất trong giây lát ở đó, đưa tôi trở lại tỉnh táo, này, đồ ngốc, tôi đã bảo là nhắm vào thứ đó mà tôi thích điều này. Như thế này, thình thịch rắc rắc ách, hãy cẩn thận với những mảnh vỡ, tôi thấy những đứa trẻ nhỏ chạy tán loạn nhau ở một góc cùng lúc đó. Những mảnh băng sắc bén bắt đầu đổ xuống, mỗi đứa trẻ đều đeo một chiếc mặt nạ động vật, sư tử, mèo, sóc, chó con, lợn, ghost, hãy cẩn thận. Chúng tôi sẽ chết nếu một trong những chiếc hộp bị hỏng, ngài sang, gian, du sẽ giết chúng tôi, sang, gian, du. Một thuật ngữ để mô tả chủ sở hữu của nhóm cung cấp thông tin, lưu ý, nhân tiện. Nó nói là nhóm cung cấp thông tin nhưng thường chỉ có một người cung cấp thông tin trong mỗi nhóm và những người khác là đồng nghiệp. Trong trường hợp của Winter, Penelope đã nói trước đây rằng không có bất kỳ đồng nghiệp nào. Đứa trẻ với chiếc mặt nạ sư tử gần như không tránh được các mảnh băng và đứng dậy và hét lên, được rồi. Sau đó tôi sẽ khắc khu vực này cẩn thận, một đứa trẻ lầm bầm một cách buồn bã khi nhặt một thứ gì đó, một nhân viên, họ có phải là phù thủy không? Những đứa trẻ khác chạy khỏi những mảnh vỡ cũng quay lại và giơ cây gậy của mình lên, lần này, cậu làm bên trái, tôi làm bên phải. Năm đứa trẻ vây quanh tảng băng khổng lồ cao hơn cả chiều cao của chúng, tôi đã nghiên cứu băng, tôi thấy một thứ gì đó bị mắc kẹt ở giữa lớp băng. Đóng băng, điều đó không quá lạ đối với tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là, di tích của phù thủy cổ đại. Di tích của phù thủy cổ đại kiếm được, chiếc vòng cổ này là một trong những di vật cổ đại mà Winter đã phát hiện ra ở phương Bắc. Và là hiện vật mà các thầy phù thủy cổ đại sử dụng, nó thay đổi màu sắc nếu những thứ độc hại ở gần. Các di vật khác đã bị phá hủy trong quá trình khởi hành, do đó nó là di tích duy nhất còn lại trên thế giới mà nếu bạn kiếm được vật phẩm này. Sự khan hiếm được coi là lợi ích của Winter, tôi không nhớ phần trăm lãi của Winter đã tăng lên. Có một lý do tại sao chỉ còn lại một di tích trên thế giới, ngay sau đó, Nom Perdanyon Perosum. Một đứa trẻ đeo mặt nạ lợn đã hét lên một câu thần chú kỳ lạ cùng lúc đó. Một luồng sáng trắng phát ra từ quyền trượng và ánh sáng được bắn ra như tia laser và thắt nó gây ra một vụ nổ ngay khi ánh sáng chạm vào băng ách. Tránh ra, những đứa trẻ lại chạy trốn khỏi băng. Màn xương trắng sớm được bốc lên và xuyên qua nó là lớp băng với một lỗ nhỏ gần như chạm tới chiếc hộp trong băng. Wow, mọi người! Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tạo ra một góc cạnh, chúng tôi đã làm được, chúng tôi thực sự đã làm, hãy thử nó một lần nữa. Tôi đã bị sốc khi nhìn những đứa trẻ nhảy lên vì hạnh phúc, những đứa trẻ liều lĩnh. Bạn đối xử với những di vật cổ xưa như bạn đối xử với một đứa trẻ sơ sinh, đánh giá những gì họ đang làm. Họ chắc chắn sẽ phá vỡ tảng băng nhưng chiếc hộp bên trong nó cũng vậy, này các con, tôi vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bọn trẻ, Nom Perdanyon, các con. Dừng lại, tôi đã ngăn những đứa trẻ đang sử dụng phép thuật kỳ lạ đó một lần nữa, em đang làm gì vậy, 11 tuổi. Ánh mắt của bọn trẻ hướng về tôi, mặt nạ sư tử di chuyển quyền trượng của mình khỏi băng và chỉ về phía tôi, thở hổn hển, cô là ai vậy cô? Lưu ý, ở Hàn Quốc cô và chú cũng có thể có nghĩa là những người trung niên, không quá trẻ hay già, ý cô là cô tôi trở nên nghiêm túc. Nhưng bạn đang đeo chiếc mặt nạ trông giống như một số bà cô cao quý, khuôn mặt của bà gì quý tộc đáng sợ. Chính khi họ nhận xét tôi mới nhận ra rằng mình đang đeo mặt nạ, nhưng tại sao lại là một người cô cao quý? Tôi nghiêng đầu và hiểu ra. Có thể chiếc mặt nạ trắng với khuôn mặt tươi cười gợi cho họ liên tưởng đến những người phụ nữ quyền quý. Tôi không phải là một người cô cao quý, tôi đến đây với tư cách là một khách hàng, tôi bình tĩnh lại và giải thích tỏ ra chín chắn, tôi hỏi. Mọi người là ai? Chúng tôi là học sinh hàng đầu của ngài Sang, Gian, Du, đồ ngốc, ngươi không nên nói như vậy, này, khách hàng không được phép vào đây. Họ không thể vào đây, cô ấy vào bằng cách nào, tôi không thể nghĩ thẳng khi tất cả bọn trẻ nói chuyện cùng một lúc. Tôi đã không tốt với những đứa trẻ ngay cả khi trở lại thế giới mà tôi thuộc về. Tôi bối rối không biết mình nên làm gì khi dòng chữ mẫu giáo này hiện lên trong đầu tôi, các em, dừng lại, hocus, pocus, mọi người tập trung. Cách chương.